Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583. Chương 583. Chết không có chỗ chôn. Lâm Thành Phi cười lạnh nói: "Đều nói ta là bị người mang đến, ngươi khẳng định muốn đuổi ta ra ngoài. Đuổi ngươi ra ngoài lại thế nào?" Lý Thừa Phong nghiêm nghị gầm thét lên: "Ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là kinh thành, không phải ngươi có thể tự do buông thả địa phương." Lý Duyệt cũng giọng căm hận nói: "Nhạc Quốc Huy, ngươi còn thật đem mình làm đại nhân vật gì? Nơi này mỗi người đều có để ngươi sống không bằng chết năng lực. Ta xem ai dám đuổi hắn ra ngoài." Đường Phỉ Phỉ rất nghĩa khí đứng tại Lâm Thành Phi bên cạnh, lạnh giọng nói ra, giống như là muốn hô ứng hắn lời nói. Hà Tiểu Tuyết đứng ở Lâm Thành Phi khác một bên, thở phì phì chừng lấy Lý Duyệt. Lý Duyệt khinh thường nói ra: "Các ngươi hai cái, thật muốn vì cái này nhà quê ra mặt. Tôn Tổng gặp còn không người tới, rất là sốt ruột, vừa lớn tiếng gọi một câu: Bảo an, bảo an, mau tới đây, đều mẹ hắn chết đi đâu." Bảo an thực đã tại đường đi phía trên, lúc này nguyên một đám cười khổ không thôi. "Tôn đại gia, bình thường ngươi không để cho chúng ta bạc đãi những thứ này đại thiếu gia đại tiểu thư tự ẩn, đem chúng ta đuổi xa xa. Hiện tại có việc lại muốn cho chúng ta một giây đồng hồ thì xuất hiện. Thật làm chúng ta có di chuyển tức thời thần công a." Lâm Thành Phi đi về phía trước một bước, nhìn chăm chú Lý Thừa Phong, cười nói: "Thừa Phong huynh, người nhất định muốn đem ta bước đến tuyệt lộ." Lý Thừa Phong cười gằn nói: "Làm sao, cảm thấy ta rất quá đáng? Ngươi đem ta đánh thành đầu heo thời điểm, không nghĩ tới sẽ có một ngày này a." Lý Duyệt không khách khí nói ra: "Ca, cùng hắn nói nhảm cái gì? Gia hỏa này cũng là tại Tô Nam không có mắt khi dễ ngươi hỗn đản. Còn một hai lần không nể mặt cô cô. Chúng ta vội vàng đem hắn đuổi đi ra, ở bên ngoài chơi chết hắn. Ngươi cô cô là Lý Uyển Thanh a?" Lâm Thành Phi cười hỏi: "Đúng thì thế nào?" Lý Duyệt âm thanh lạnh lùng nói: "Nàng có phải hay không trong vòng một đêm, theo cái mỹ mạo thiếu phụ, biến thành một cái hỏng bét lão thái bà?" Lâm Thành Phi lại hỏi. Lý Duyệt biến sắc: "Đúng thì thế nào?" Lâm Thành Phi vẫn vừa cười vừa nói: "Ngươi có biết hay không, ta tại Tô Nam có cái ngoại hiệu, gọi là Lâm Thần Y. Ngươi cô cô không có nói ngươi, tại nàng biến thành lão thái bà trước đó, đã từng đắc tội qua ta sao?" Lý Duyệt mặt trắng, mắt lộ ra kinh hãi: "Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không muốn biến cùng ngươi cô cô một dạng, lập tức cho ta cút." Lâm Thành Phi thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, trầm giọng nói ra. Lý Duyệt hoảng sợ run một cái, lui về phía sau mấy bước: "Ngươi, ngươi dám? Ta cũng không tin, ngươi thật có thể đem ta biến thành lão thái bà, ngươi muốn thử xem?" Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Lý Duyệt run rẩy bờ môi, có lòng muốn phải lớn mắng Lâm Thành Phi giả thần giả quỷ, nhưng là nhìn lấy cái kia băng lãnh ánh mắt, lời đến khóe miệng, làm thế nào đều nói không nên lời. Nàng sợ hãi, sợ hãi thật trở thành Lý Uyển Thanh loại kia người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Lâm Thành Phi vừa nhìn về phía Lý Thừa Phong: "Nhiều ngày như vậy, ngươi xem qua không ít danh y a. Vậy thì thế nào?" Lý Thừa Phong quát nói. Hắn xác thực tìm qua không ít thầy thuốc, thậm chí tìm rất nhiều y đạo thánh thủ, thì liền Đường Phỉ Phỉ ra ra đều tự thân vì hắn chẩn trị qua. Thế nhưng là, tất cả mọi người đối hắn tình huống không thể làm gì. Lý Thừa Phong đã tuyệt vọng, hắn cho là hắn đời này đều không thể trọng trấn nam nhân hùng phong, cho nên mới sẽ như thế thống hận Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Quỳ xuống, hướng ta nói xin lỗi, ta có thể cân nhắc để ngươi khôi phục bình thường." "Ngươi nói cái gì?" Lý Thừa Phong toàn thân chấn động, lại là kích động lại là kinh hỉ, toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi, ngươi có biện pháp chữa cho tốt ta? Đừng quên, người khác đều gọi ta là Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi cho rằng là cái thầy thuốc liền có thể làm thần y? Lý Thừa Phong tin, hắn không thể không tin. Hắn tựa như là một cái chết đuối người, bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, vô luận như thế nào đều sẽ không buông tha cho. Bất quá, muốn cho hắn cho Lâm Thành Phi dập đầu xin lỗi, nói chuyện viển vông, như thế người tiểu gia tộc người đều đang nhìn. Hắn Lý Thừa Phong hôm nay quỳ đi xuống, về sau còn biết xấu hổ hay không? Còn có thể hay không ngẩng đầu làm người? Hắn âm thanh hung dữ cười một tiếng. Tốt, rất tốt, đã dạng này, ta trước hết giữ lấy mạng ngươi. Ngươi không chuẩn bị hướng ta nói xin lỗi. Nói đại gia ngươi, Lý Thừa Phong lớn tiếng nói. Các loại bản thiếu đem ngươi bắt về, đem ngươi tra tấn sống không bằng chết. Ngươi hội khóc hô hào vì ta chữa bệnh. Đến lúc đó, để không để cho ngươi chữa, đều muốn nhìn bản thiếu tâm tình. Ngươi thật giống như rất có lòng tin. Vẫn là câu nói kia, nơi này là kinh thành. Lý Thừa Phong lòng tin 10 phần nói. Trong đại sảnh rất nhiều người đều thấp giọng nghị luận lên. Riêng là lấy Lý Duyệt Đường Phỉ Phỉ trước đó chỗ cái kia một đống nhỏ nữ nhân. Nói nhất là khí thế ngất trời. Hắn là có ý gì? Hắn là thần y, lại thần hay không thần đi nơi nào? Chẳng lẽ còn có thể so sánh Đường lão còn lợi hại hơn? Trang bức ra hỏa, Lý Thiếu vội vàng đem hắn thu thập đi. Nhìn lấy thì chán ghét. Rất nhiều người đều nhìn về Lâm Thành Phi ánh mắt, đều tràn ngập khinh thường. Muốn trang bức cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Lý Đại Thiếu là có thể bị ngươi tùy tiện hốt du. Mà lúc này, bảo an cuối cùng chạy tới, thở hồng hộc hỏi Tôn Tổng. Tôn Tổng, có dặn dò gì? Tôn Tổng chỉ Lâm Thành Phi, đem ra hỏa này cho ta ném ra. Lý Thừa Phong rất chủ động lui sang một bên, khoanh tay, ha ha vừa cười vừa nói. Các loại ném ra, ta liền đem ngươi bắt đến Lý gia, để ngươi cũng nếm thử bị đánh thành đầu heo tư vị. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, nói nhảm nữa một câu, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi đánh thành đầu heo. Còn mẹ hắn dám phách lối, ném ra bên ngoài, mau đưa hắn ném ra bên ngoài. Khác xấu Lý Thiếu đại sự, Tôn Tổng giận dữ hét, một đám bảo an phần phật tiến lên, thật chuẩn bị đem Lâm Thành Phi dơ lên ném ra. Lâm Thành Phi tiến về phía trước một bước. Vừa mới chuẩn bị trước đem những người an ninh này giải quyết, liền nghe một cái lạnh lùng thanh âm tại cửa chính chỗ vang lên. Xảy ra chuyện gì? Làm sao náo nhiệt như vậy? Thanh âm rất nhẹ, nhưng là lại đủ để cho bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ. Một đám người quay đầu nhìn qua, đã thấy một cái lão thái thái chính chống cái quải trượng, chính từng bước một hướng bên này đi tới. Thân thể nàng rất không tốt, tốt như bị phong vừa treo liền sẽ ngã trên mặt đất. Thì một bước như vậy bước, hắn đi vào Lý Thừa Phong bên người. Lý Thừa Phong vội vàng nâng lên nàng. Nàng xem thấy Lâm Thành Phi, Lâm Thần Y, đã lâu không gặp, cái này quá quá từ tốn nói. Lão nhân gia, ngài là? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, ngươi không biết ta? Lão thái thái khóe miệng hơi vểnh, mỉa mai nói ra, ta biến thành như bây giờ, tất cả đều là bái ngươi ban tặng a. Há, ngươi nói như vậy ta liền nhớ lại tới. Lâm Thành Phi giật mình nói, Lý Huyền Thanh a, lúc trước ngươi cũng là phong vận vẫn còn, bây giờ lại biến thành dạng này, ngươi là làm sao có ý tứ đi ra gặp người? Ngươi còn dám nói? Lý Huyền Thanh cắn răng nói, ta nói qua, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay, ngươi cuối cùng là rơi xuống trong tay của ta a. Ngươi tới, nàng đột nhiên hét lớn một tiếng. Đột nhiên, cửa lại tràn vào đến một đám người. Nguyên một đám thần sắc lạnh lùng. toàn thân trên dưới đều bốc lên một cỗ hung hãn khí tức. Lâm Thành Phi, hôm nay, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.